Dương Thần biến sắc, nghiêm túc nói. Không được, trước khi ăn cơm chiều hôm nay nhất định phải ném hoa đi. Lâm Nhược Khê thấy bộ dạng trong yếu ngoài mạnh của Dương Thần, rốt cuộc không nhịn được thản nhiên cười, bỡn cợt nhìn người đàn ông đang phát giận này. Anh ghen rồi. Anh ghen cái gì? Anh không thích tình công từ bột kia, cho nên không thích y tặng em đồ vật này nọ. Dương Thần không nhìn Lâm Nhược Khê nói. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, chậm rãi mở cửa kính xe. Lúc này xe đã tới cầu cao, gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ thổi mái tóc Lâm Nhược Khê rối loạn. Lâm Nhược Khê nhắm hờ mắt, dùng hết sức ném. Bó hoa hồng đỏ tươi từ trên cầu cạn ném xuống, bị gió lạnh thổi thành rối loạn, hoa hồng bay ra xa. Đợi Lâm Nhược Khê đem cửa kính xe chậm rãi kéo xuống, Dương Thần lúng ta lúng túng hỏi han. Sao đột nhiên ném đi? Vừa mới nói phải mang về nhà bày sao? Em thấy trong xe rất chua, cho nên vẫn là không cần hoa kia. Lâm Nhược Khê hé miệng mỉm cười nói. Dương Thần có chút xấu hổ cắn môi. Nhanh lên đi ăn cơm. Em đói bụng. Lâm Nhược Khê nói. Dương Thần sửng sốt. Thật là lạ, không ngờ chủ động kêu đói. Lâm Nhược Khê cắn môi mỏng, gật đầu cười dài nói. Tâm tình tốt, đương nhiên sẽ đói bụng. Dương Thần cẩn thận suy nghĩ lời nói này mới hiểu được ý tứ phụ nữ, không khỏi liên tục cười khổ. Xong rồi điểm yếu của mình bị người ta bắt được rồi. Nhưng nhìn Lâm Nhược Khê sau nhiều ngày lần đầu tiên khuôn mặt giãn ra, Dương Thần ngược lại thoải mái an ủi vài phần, bất mãn cùng Ninh Quốc Đống kia cũng giảm bớt. Hết chương 413, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 414, em rất gầy sao? Khó có khi hai người hòa thuận. Dương Thần cảm thấy nên rèn sắt khi còn nóng, lấy lòng hỏi Lâm Nhược Khê cơm chiều muốn ăn gì. Nhưng Lâm Nhược Khê cũng không có chú ý gì, ngày thường cơ bản đều ăn ở nhà hoặc là ăn ở tại công ty. Đi ra ngoài ăn cũng là ở một số khách sạn lớn. Nhưng hai người ăn cơm cũng không tất yếu phải đến nơi phô trương quá. Dương Thần đau đầu suy nghĩ, cảm thấy đưa Lâm Nhược Khê đi ăn ở một số nhà hàng nhỏ cũng không có hứng thú lắm. Mấy cái hàng quán ăn nhỏ khẩu vị so với khách sạn lớn cũng không tốt bằng. Nhưng khó có cơ hội hẹn nhau cùng đi ăn một bữa, quá bình thường cũng rất đáng tiếc. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Thần quay đầu xe hướng bờ biển Trung Hải đi tới. Lâm Nhược Khê tuy rằng ngày thường lái xe, nhưng trên cơ bản chỉ đi đến một số nơi, cho nên không biết Dương Thần muốn dẫn cô đi đâu, có chút hồi hộp hỏi. Không phải đi ăn cơm sao? Sao lại đi ra bờ biển? Đợi giờ em sẽ biết, bảo bối yên tâm, ông xã của em sẽ không để em đói chết đâu. Dương Thần thoải mái cười nói. Không quá 15 phút đồng hồ, xe dừng lại một nhà hàng lẩu hải sản ngay bên bờ biển. Trong tiết trời đông xuân giao nhau, ăn lẩu cho đỡ lạnh là không tồi. Lâm Nhược Khê nhìn nhà hàng lẩu đèn neon sáng lạn, khói trắng nóng hôi hổi, mùi thức ăn phiêu tán trong không khí. Đầu tiên có chút tò mò nhìn xung quanh, sau đó liền cảm thấy bụng càng ngày càng đói. Anh sao biết nơi này? Lâm Nhược Khê hỏi. Dương Thần sở dĩ nhớ rõ nhà hàng này kỳ thật có liên quan đến Đường Uyển. Ngày đó định hẹn Đường Uyển ra bãi biển phụ cận. Hắn khi đi ngang qua thấy có điểm ấn tượng, nhưng không thể nói với Lâm Nhược Khê, chỉ nói anh trong ngày thường nhàn nhã như vậy, luôn đi dạo khắp nơi. Trong này có lẩu sao? Lâm Nhược Khê không hỏi nhiều, ngược lại nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, sao lại còn hỏi như vậy? Dương Thần buồn bực. Khuôn mặt Lâm Nhược Khê hơi phiếm hồng. Em chưa được ăn lẩu bao giờ, cho nên hỏi một chút. Lần này Dương Thần xem như hiểu được cái gì gọi là thiên kim tiểu thư. Cô bé kia từ nhỏ đến lớn chưa được ăn lẩu. Tuy nhiên nghĩ lại, trong nhà đều là phụ nữ, ai nghĩ sẽ ăn uống thoải mái như thế. Hơn nữa lẩu dễ dàng nấu trên lửa lớn, chính xác không thích hợp cho việc nuôi dưỡng nhan sắc. Vậy để anh hướng dẫn cho em lần đầu tiên. Dương Thần ra vẻ cứng rắn nói. Lâm Nhược Khê hung hăng liếc hắt một cái. Cô nghe ra trong lời Dương Thần là khinh thường cô. Không phải chỉ là ăn lẩu sao? trong hài kịch thường có, còn sợ cô không hiểu ăn như thế nào. Lâm Nhược Khê nghĩ thầm. Hai người vào trong nhà hàng, nhân viên phục vụ đưa hai người tới một cái bàn dựa vào cửa sổ, dọc theo đường đi. Trong nhà hàng lẩu không ít ánh mắt lửa nóng, nhìn chăm chú làm Lâm Nhược Khê có chút không tự nhiên. Trường hợp ăn cơm tối như vậy, cô từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dương Thần vừa thấy cái bàn kia lớn nhỏ thế nào cũng chỉ đủ để 5-6 món ăn, không khỏi nhíu mày nói. Đổi cái lớn hơn, cái bàn này ăn nghẹn mất. Nhân viên phục vụ còn ít tuổi, trong lòng thầm mắng Dương Thần nhiều chuyện. Có hai người lại muốn dùng bàn tròn lớn hơn. Tuy nhiên thấy cách ăn mặc bên ngoài của Lâm Nhược Khê, cũng biết hai người này không tầm thường, vì thế cười nói. Tiên sinh, tuy cái bàn này nhỏ nhưng có thể để đồ ăn thoải mái, không có gì đáng ngại. Dương Thần lắc đầu. Bà xã tôi khó có dịp được đến ăn một lần, còn phải từ trên xuống dưới lấy chén đũa, mệt lắm. Đổi cho chúng tôi cái bàn tròn lớn hơn, loại tốt nhất dành cho 10 người. Ồ, đúng, phải trong phòng riêng. Tiên sinh, phòng riêng của chúng tôi rất ít, khách buổi tối sẽ không đủ dùng. Nhân viên phục vụ tươi cười giải thích. Lâm Nhược Khê không hiểu chuyện này, thấy Dương Thần cùng nhân viên phục vụ bắt đầu tranh chấp, muốn kêu Dương Thần hay thôi đi. Nhưng Dương Thần dường như rất để ý. Lấy chi phiếu từ trong túi mình ra, Dương Thần đưa nhân viên phục vụ nói. Bây giờ tôi trả tiền, tôi sẽ ở phòng riêng, anh cho tôi giá gấp đôi cũng không sao cả. Nhân viên phục vụ lập tức đồng ý. Người ta muốn tiêu tiền chọn phòng riêng cho 10 người để cho 2 người dùng. Tuy rằng lòng khinh bỉ loại nhà giàu mới nổi này, nhưng nhân viên phục vụ cũng không có lý do gì cự tuyệt, đành cầm chi phiếu đi đến quầy giám đốc nói, cuối cùng đáp ứng. Sau khi hai người vào phòng riêng, Lâm Nhược Khê hỏi, sao lại muốn bàn lớn hơn? Kỳ thật bàn nhỏ cũng không sao. Hiện tại cái bàn lớn như vậy chỉ có hai chúng ta, thật kỳ cục. Dương Thần cười nói, nói thế nào đây là lần đầu tiên em ăn lẩu, đương nhiên muốn có hoàn cảnh tốt một chút. Dù sao bảo bối Nhược Khê của anh cũng không thiếu tiền, tiêu nhiều hay tiêu nhiều hơn nữa, như vậy tuy rằng kỳ cục một chút nhưng sẽ khắc sâu trong trí nhớ, phải không? Lâm Nhược Khê mặc kệ Dương Thần nói lệch ra, trong lòng cũng có vài phần ngọt ngào. Trên thực tế, mặc dù đang ở nơi có nhiều người ăn cơm, Lâm Nhược Khê sẽ cảm thấy khá ngon. Nhưng ở trong đại sảnh, thật sự có rất nhiều ánh mắt nhìn cô. Điều này làm Lâm Nhược Khê ăn cơm thấy càng xấu hổ. Tính tình Lâm Nhược Khê khá hướng nội. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, lần đầu tiên ăn lẩu lóng ngóng, cô cũng có chút sợ hãi. Dương Thần hiển nhiên suy nghĩ đến điều đó, nên mới cố ý để hai người đến phòng riêng ăn. Một nồi lẩu đang nấu, tuy rằng chỉ có hai người, nhưng Dương Thần cũng ăn lượng thức ăn như 5-6 người. Chỉ cần thịt dê cuốn đã hơn 10 đĩa, khiến nhân viên phục vụ trực tiếp trợn mắt há mồm. Lâm Nhược Khê ăn lẩu vị cay tê dại, khuôn mặt xinh đẹp phấn hồng, mồ hôi đổ đầm đìa, sợi tóc dính trên trán, thoạt nhìn bộ dáng có chút chật vật. So với ngày thường trầm trẻo lạnh lùng, hơn nữa giữa mọi người có mùi vị của khói. Dương Thần nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, hai mắt vừa long lanh, hơi thở vừa nóng hổi, cảm thấy Lâm Nhược Khê giờ phút này mới chính là cô nàng hơn 20 tuổi, thật đáng yêu, không khỏi tiến lại gần. Nhân lúc Lâm Nhược Khê không để ý, trên khuôn mặt mịn màng của cô, định hôn một cái. Lâm Nhược Khê hướng hắn xem thường, nhíu mi nói, anh ngoài miệng dính nước luộc, đừng sang bậy. Có nghĩa là lúc không dính nước luộc có thể hôn. Dương Thần cười tà nói. Lâm Nhược Khê chống miệng, lập tức thay đổi vị trí cách ra, không để ý tới Dương Thần, tiếp tục mò nồi lẩu gắp rau quả. Ăn thêm nhiều thịt, em không mập, béo hơn thì tốt hơn. Dương Thần giúp đỡ gắp một đống thịt dê, thịt bò thả vào trong chén đĩa của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê chớp mắt hỏi, em rất gầy sao? Dương Thần lắc đầu, dáng người vừa vặn. Vẫn là lần đầu tiên cùng chồng mình nói đến vấn đề dáng người của bản thân, Lâm Nhược Khê cảm giác có phải mình ăn lẩu nóng vào hay không. Nhưng nói đã nói, không sợ cái gì, tiếp tục hỏi, vậy vì sao muốn em ăn thịt? Dương Thần cười ha hả nói, anh thích nhìn phụ nữ thon thả, nhưng thích sờ thịt phụ nữ. Lâm Như Khê thật muốn bừng chén đĩa trực tiếp đập lên mặt tên vô lại này. Điều này còn có thể nói ra, rất vô lại. Tuy nhiên Lâm Như Khê vẫn yên lặng ăn thịt trong chén đĩa mà Dương Thần gắp cho cô. Lúc Dương Thần cảm giác thấy bụng tròn căn no, hai người mới đi ra khỏi phòng riêng, đi vào quầy tính tiền. Tiên sinh, tổng cộng là 1206. Lúc cô gái Thu Ngân nói ra con số này, có chút khổ khốc. Cô biết chuyện đôi nam nữ cố ý đòi phòng riêng. Hai người này không ngờ lại ăn như thế. 10 người cũng không chắc ăn tới hơn 1000 đồng. Dương Thần chỉ một cái bàn có hai người đàn ông cách đó không xa nói. Bàn của bọn họ kia, tôi cũng thanh toán. Cô gái kia sừng sốt nhưng vẫn gật đầu, đưa Dương Thần ký tên. Sau khi đi ra khỏi nhà hàng lẩu, Lâm Nhược Khê mới nghi hoặc hỏi. Anh quen hai người kia sao? Dương Thần lắc đầu. Không quen. Vậy sao giúp bọn họ trả tiền? Hai người về trong xe, Dương Thần khởi động xe. Chỉ cửa của nhà hàng lẩu nói. Em xem, bọn họ đi ra rồi. Lâm Nhược Khê nhìn lại, quả nhiên thấy hai người đàn ông xa lạ kia đang đi ra khỏi cửa nhà hàng lẩu, mắt thầm ý nhìn sang bên này. Lâm Nhược Khê lập tức hiểu ra điều gì hỏi. Anh muốn nói bọn họ theo dõi chúng ta? Chuẩn xác mà nói là theo dõi chúng ta đã làm gì? Dương Thần mỉm cười nói. Lâm Nhược Khê không chắc cho nên hỏi. Người nào phải làm như vậy? Làm sao phải theo dõi chúng ta? Ngoại trừ vô cùng hiếu kỳ đối với quan hệ của chúng ta, em nói còn có ai? Dương Thần cười lạnh nói. Ninh Quốc Đống. Lâm Nhược Khê lập tức nghĩ đến cái tên khó chơi kia, cũng chính là y. Biết mình và Dương Thần đi ăn cơm, cũng chính là y, có năng lực lập tức phái người theo dõi hai người bọn họ. Anh vừa rồi dù thế nào cũng phải vào phòng riêng, chính là không muốn bọn họ nhìn chăm chăm. Lâm Nhược Khê đột nhiên nghĩ lại chuyện này, hỏi. Dương Thần cười cười. Đây là một nguyên nhân, tuy nhiên chủ yếu là vì muốn bà xã đại nhân vui vẻ. Bảo bối Nhược Khê ơi, đêm nay ăn tối cũng không tồi. Lâm Nhược Khê không để ý đến Dương Thần vui đùa, lo lắng nói. Anh vừa rồi làm như vậy chính là nói cho Ninh Quốc Đống, anh phá thủ đoạn của y. Không phải là anh hiện tại cùng Ninh Quốc Đống kết thù sao? Y nhìn qua là không phải là người tốt gì, nhưng y là con của thủ tướng. Nếu chẳng may gã quyết ăn thua với anh làm sao bây giờ? Dương Thần cười ha ha nói. Anh nếu dám nguyên hình trực tiếp ra tay đánh thủ hạ của y, tự nhiên sẽ không sợ y. Hôm nay y làm như vậy, anh coi như cùng y chơi đùa. Nhưng y thật sự muốn gây chuyện với chúng ta, anh chuyện gì cũng đều làm được. Lâm Nhược Khê nhìn trong mắt Dương Thần có vài phần điên cuồng, ổn định một chút, sâu kín thở dài. Người khác đều nói, vợ chồng khi kết hôn, trong thời gian dài có thể hiểu biết lẫn nhau, nhưng chính chồng của mình lúc này lại ngày càng nhìn không thấu. Đợi hai người về đến nhà, đã là 10 giờ đêm. Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương, Tuệ Lâm đi bảo dưỡng cũng đã về. Trình Tú mỗi ngày đều đi học bổ túc đến tối mới về, giờ phút này đang ở trên lầu làm bài tập. Vào đại sảnh, Quách Tuyết Hoa thấy hai người dắt tay nhau tiến vào, không khỏi lộ ra một chút tươi cười. Đã về rồi à, trời có vui không? Lâm Nhược Khê khẽ hé miệng, không nói lời nào, ánh mắt ra hiệu Dương Thần nói đi. Dương Thần gật đầu. Hai người ăn cơm thật vắng vẻ, về sau mọi người không cần cùng hoạt động như vậy. Đứa còn nhỏ này, đây là hảo tâm của mẹ. Hai người các con nha, chính là không đủ thân thiết. Có cơ hội ở cùng nhau nhiều mới tốt. Quách Tuyết Hòa không kiêng dè nói. Dương Thần lơ đễnh cười, đột nhiên nhìn đến một đống túi giấy lớn bên ghế sofa. Mọi người còn đi mua sắm? Vũ Vương ngượng ngùng nói. Đúng vậy cậu chủ, không nghĩ tới mua nhiều quần áo như vậy. Về nhà mới thấy, rất nhiều thứ kỳ thật không tất yếu mua. Không phải vậy, quần áo này Vũ Vương mặc thật sự rất đẹp. Tuệ Lâm cười ngọt nói. Đều là bà già rồi, chưa từng dùng những quần áo này. Vũ Vương tuy rằng có không ít nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng cười rộ lên rất có hương vị của người già. Mọi người nói chuyện nhà một lát, Vũ Vương lấy trà nóng cho Dương Thần và Lâm Nhược Khê, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lâm Nhược Khê nói. Tiểu thư, sau khi tiểu thư Trình Tú đến đây, phòng ở của chúng ta giống như có chút chen chúc. Vừa rồi ban ngày lúc dạo chợ, lời Quách phủ nhân nói tôi cảm thấy khá có đạo lý. Về sau cô cùng cậu chủ có thể có đứa nhỏ, gia đình của chúng ta như vậy khẳng định phải sinh nhiều đứa nhỏ. Đến lúc đó phòng ở xác định không đủ dùng, không bằng chúng ta bây giờ có phương tiện chuyển nhà. Đứa nhỏ? Lâm Nhược Khê những cái khác không nghe cẩn thận, chỉ có hai chữ đứa nhỏ là nghe rõ. Kinh ngạc nhìn Quách Tuyết Hoa, mặt mày hớn hở, gật đầu nói đúng vậy. Lại nhìn Dương Thần vuốt cái mũi ra vẻ thâm trầm. Lâm Nhược Khê đánh cuộc, bản thân mình tới bây giờ cũng không khóc không ra nước mắt như vậy. Hết chương 414, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV, chương 415, Lão gia phong kiến. Trong phòng tổng thống ở một khách sạn cao cấp 5 sao Trung Hải, Ninh Quốc Đống vừa mới tham gia một yến hội, tự cởi lễ phục do nhà thiết kế Mễ Lan tự mình thủ công may thành. Sau khi rót một chén Bordeaux ướp lạnh, hai chân bắt chéo ngồi trên ghế da lớn gần cửa sổ. Ánh mắt vài phần mê ly nhìn bóng đêm là lướt ngoài cửa sổ. Di động lúc này rung lên, Ninh Quốc Đống nhìn xuống dãy số, mở tiếp điện thoại, mặt không thay đổi hỏi. Chuyện làm thế nào rồi? Tiếng nói người đàn ông ở đầu dây kia điện thoại có chút nổi giận. Rất xin lỗi công tử, chúng tôi bị người đàn ông tên Dương Thần kia nhận ra. Là sao? Ninh Quốc Đống nghi ngờ mình nghe nhầm. Các người là rác rưởi sao? Các người không phải là người trải qua huấn luyện đặc công toàn cục sao? Sợ điều tra chuyện nhỏ như thế cũng không làm được. Công tử, chúng tôi cũng không biết sao lại thế này. Theo lý thuyết không hề sơ hở, cũng không biết vì sao người tên Dương Thần kia có thể nhìn ra. Hắn còn trả tiền cơm cho chúng ta. Thật sự hắn như thần vậy. Thần? Đầu các người là đồ con lợn sao? Ninh Quốc Đống mắng to. Các người không cần làm nữa, cút về nhà đi. Tôi không cần rắc rưởi như các người. Nói xong, Ninh Quốc Đống ném mạnh điện thoại, sắc mặt thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thào tự nói. Xem ra, tiểu tử kia chính xác có chút môn đạo. Lần trước tại đại viện quân khu Dương gia thấy hắn, Dương Thần, Dương Phá Quân, Dương Công Minh. Hả? Phương diện này chẳng lẽ còn cái gì liên hệ? Ninh Quốc Đống không phải kẻ ngu dốt, thậm chí thông minh hơn so với con cháu quý tộc bình thường. Bằng không, Ninh Quang Diệu cũng sẽ không giao cho y tuổi còn trẻ mà trọng trách như vậy. Kết hợp chuyện lần đó tại đại viện quân khu Vương Dương gia, lại kết hợp kỹ thuật lái xe của Dương Thần hôm nay và chuyện Lâm Nhược Khê và Dương Thần ra vẻ vợ chồng, Ninh Quốc Đống có thể phán định Dương Thần tuyệt đối không phải là người trước đây mình biết, đơn giản là một công nhân ngọc lôi. Dương Thần, dù mày là ai, mày sẽ không đắc ý lâu được đâu. Lâm Nhược Khê, không có người phụ nữ nào có thể cự tuyệt tôi. Em cũng vậy. Tự nhủ xong, Ninh Quốc Đống uống hết rượu hồng cùng viên đá trong chén vào miệng mình. Răng cắn viên đá, phát ra tiếng vỡ rắc rắc. Trong đại sảnh biệt thự Long Cảnh Uyển, Nhược Khê nhìn ánh mắt tràn đầy chờ đợi của Quách Tuyết Hoa nói. Dì Quách, con cùng Dương Thần còn chưa muốn có đứa nhỏ. Không có việc gì, mẹ biết các con gần đây rất bận việc. Qua lúc này đợi chúng ta dọn nhà xong, rồi có đứa nhỏ cũng không muộn. Quách Tuyết Hòa đảo mắt đặt ra thời gian sau khi chuyển nhà. Dương Thần thấy sắc mặt Lâm Nhược Khê lúc đỏ lúc trắng, tâm không đành lòng, cười nói. Còn chưa nói sẽ chuyển đến chỗ nào, Vũ Vương Vũ đề xuất, tìm phòng ở được không? Vũ Vương mở miệng nói. Tìm được rồi, nhà cũ của chúng ta vẫn còn. Tôi có phái người từng tuần đến quét tước. Chúng ta trực tiếp chuyển nhà đến đó. Phòng ở đó lớn hơn, có thể 20 mấy người ở, là phòng để lại từ thời dân quốc. Nhà cũ trong miệng Vũ Vương tất nhiên cũng chính là nhà cũ trong lời Lâm Nhược Khê lúc trước bị Lâm Khôn chiếm lấy. Sau khi Lâm Khôn chết đi, toàn bộ tài sản trong tay ông ta cũng chuyển về danh nghĩa Lâm Nhược Khê. Tòa nhà kia tự nhiên cũng thuộc sở hữu của Lâm Nhược Khê. Chỉ có điều Lâm Nhược Khê vội vàng làm chuyện khác. Hơn nữa chỉ cần nhớ tới nhà cũ, sẽ nhớ tới người thân của mình, tự nhiên không muốn nói thêm. Giờ phút này, Vũ Vương nhắc tới, trong mắt Lâm Nhược Khê toát ra một chút đau thương, cũng không nói gì. Vũ Vương thở dài nói, "Tiểu thư, tôi biết cô nhớ đến tòa nhà kia lên khổ sở, tôi cũng sẽ nhớ đến lão phu nhân. Những ngày phu nhân ở đây, tiểu thư cô chưa bao giờ trở về, cũng không phải cuối cùng chân chính là nhà của chúng ta. Lại nói tiếp, biệt thự Long Cảnh Uyển này vẫn là lúc trước tiểu thư cùng lão già cãi nhau mới lấy được. Trong lòng tôi vẫn ngóng trông ngày nào đó trở về nhà." Lâm Nhược Khê cắn môi cười, cuối cùng gật đầu. "Cần phải trở về. Vậy mấy ngày nay, Vũ gọi công ty chuyển nhà đến đây. Vừa lúc chúng ta muốn đưa Tuệ Lâm đi chơi một ngày, chọn luôn ngày đó đi." "Ừ, yên tâm, tôi sẽ gọi bọn họ." Vũ Vương an ủi nói. Quách Tuyết Hoa và Tuệ Lâm đều từ Vũ Vương nghe qua chuyện quá khứ của Lâm gia, biết Lâm Nhược Khê giờ phút này trong lòng khẳng định không thoải mái. Hai người lại gần, cầm tay Lâm Nhược Khê nắm lấy. Lâm Nhược Khê mỉm cười, ra hiệu mình không có việc gì. Dương Thần để lại bốn người phụ nữ dưới lầu nói chuyện phiếm, một mình chậm gì gì bước lên lầu 2. Khi đến trước cửa phòng Trình Tú, gõ cửa. Cửa phòng mở ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lịch của Trình Tú có chút mệt mỏi. Cô bé còn chưa hoàn toàn nảy nở, kẹp tóc đuôi ngựa, môi có hơi khô. Lúc này nhìn vào thật giống bộ dáng của học sinh trung học. "Dương đại ca, anh đã về rồi, có việc gì sao?" Dương Thần sờ nhẹ mặt Trình Tú. "Đừng để mệt quá, thời gian còn nhiều. Muốn nghỉ ngơi cứ nghỉ ngơi, có cái gì khó cần anh giúp em giải đáp không?" Trình Tú ngọt ngào cười. "Không có việc gì, lúc này so với em lúc bày quán buôn bán thoải mái hơn nhiều. Dương đại ca, anh nghỉ ngơi sớm đi, công việc kiếm tiền của anh mới thật mệt." Dương Thần chột dạ, bản thân bây giờ đi làm thật đúng là không lo lắng, công chuyện cơ bản đều giao cho an tâm đi làm. Chính mình làm ông chủ bỏ mặc, hôm nay lại muốn cùng Đường Uyển làm chuyện mờ ám. Trình Tú là cô gái có thể chịu khổ, Dương Thần biết chính mình hiện tại càng quan tâm, ngược lại sẽ khiến cho cô cảm thấy không được tự nhiên, cũng không hỏi nhiều, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Dương Thần đi làm, vừa mới bước vào phòng làm việc, An Tâm đã sớm ở trong căn văn phòng, vùi đầu xem văn kiện, ngồi ở chỗ ngồi tổng giám đốc của mình. Từ một yêu tình thật sự đã thành công, trở thành người phụ nữ mạnh mẽ. An Tâm thấy Dương Thần tiến vào trong phòng, lập tức buông đồ trong tay, đi đến trước mặt Dương Thần, học động tác chào trong kịch cổ trang truyền hình. "Thỉnh an đại lão gia." Dương Thần buồn cười. "Lại học được thủ đoạn gì nữa đây? Anh cũng không phải là người thống trị phong kiến." "Không có cách nào khác, em mỗi ngày về nhà, lão cha tiền đồ rộng lớn của em lại muốn em hầu hạ đại lão gia ngài thật tốt. Ngàn vạn lần đừng chọc ngài tức giận, ngàn vạn lần không thể đùa giỡn tính khí nóng nảy đó." An Tâm bĩu môi nói. "Em cũng rất vất vả nói thật đa dạng để có được sự vui vẻ của ông chủ của em nữa." Dương Thần tiến đến ôm thân hình mềm mại của An Tâm, ngồi trên ghế, đặt cái mông đầy đặn của An Tâm lên trên đùi mình, cười nói. "Như vậy phiền cha của em, sao không từ trong nhà chuyển ra?" An Tâm chống cái miệng nhỏ nhắn, dựa vào vai Dương Thần từ từ nói. "Phiền thì thế nào, không thích thì thế nào. Ông ấy dù sao cũng là cha em, có ông ấy mới có em. Ông ấy nuôi em lớn, lúc em không nghe lời ông ấy cũng thu tiền trong thẻ tín dụng của em. Tuy rằng đối với em là một số việc quá đáng, nhưng ông ấy thật sự coi em là con gái ông ấy." "Em sớm đã nghĩ thông suốt, trên thế giới này không ai tuyệt đối tốt vô điều kiện. Chỉ có điều muốn thấy đánh giá hấp dẫn hay không để ông ấy bỏ qua đối phương. Cha em lúc trước bởi vì Liễu gia bỏ rơi em, nhưng hôm nay vì anh, ông ấy đã luyến tiếc em." Dương Thần nhíu mày. "Lời của em có chút đạo lý, nhưng sai nghe lạnh lẽo trong lòng. Ngày nào đó nếu gặp phải người đàn ông mạnh mẽ hơn anh, có phải em muốn đi theo người ta? An Tâm chớp mắt, cười quyến rũ nói. Sẽ không đâu. Em thấy được một chút kia, mới phải kề cận anh không buông tay. Không phải là cha của em, nếu làm như vậy, bản thân em sẽ chán ghét mình hơn nữa. Có ai lợi hại hơn anh, ông xã của em? Dương Thần nhún vai. Khẳng định là có. Em sẽ không thay đổi. Tuy rằng anh chính là đại lão gia xã hội phong kiến, rất nhiều phụ nữ, rất nhiều thủ hạ, nhưng em thích con người anh, không có biện pháp. An Tâm dịu dàng nói. Bàn tay Dương Thần chậm rãi sờ ngực của An Tâm, xoa nắn. Tiểu yêu tinh, ngày hôm qua không làm, muốn hiện tại bù lại. Hai má lúm đồng tiền của An Tâm thoáng chốc đã kiểu diễm ướt át, trong đôi mắt long lanh mờ sương. Mới sáng sớm, nếu chẳng may có người tìm anh có việc thì phải làm sao bây giờ? Có thể có việc gấp gì chứ? Em xem em, cái miệng nhỏ nhắn rô lên chờ anh hôn. Dương Thần không có hảo ý, cười nói. An Tâm lập tức chù cái miệng nhỏ nhắn, u oán nhìn chằm chằm Dương Thần. Chỉ có lúc cùng người đàn ông này mây mưa thất thường, loại hưởng thụ này rất mê người. Phụ nữ là mấy chục lần, chưa chắc có một lần đạt đỉnh. Nhưng khi thân mật, mỗi lần đều khiến mình thăng hoa. Đang lúc Dương Thần muốn đưa ma chảo thăm dò vào váy của An Tâm, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Dương Thần thở dài, mở tiếp điện thoại. Ai vậy? Sáng sớm như vậy? Mắt An Tâm trợn trắng, có người nào như vậy trong phòng làm việc tiếp điện thoại? Đối phương trầm mặc một lát, đột nhiên truyền đến một giọng nữ quen thuộc. Có phải quấy rầy anh cùng hồ ly mị từ An Tâm kia thân thiết, tiểu tình nhân của em? Dương Thần lập tức xấu hổ cười nói. Hóa ra là bảo bối Minh Ngọc. Nói như thế nào nhỉ? Anh vừa rồi đang nghĩ đến em, muốn em tới, cho nên bị tiếng điện thoại đánh gãy mới không vui. Biết rõ là nói dối, Lưu Minh Ngọc trong điện thoại vẫn bật cười. Anh gạt người, được lắm. Nếu anh nghĩ đến em, hiện tại lập tức đến căn phòng em. Em có chút chuyện muốn nói với anh. Bây giờ? Dương Thần nhìn trước mắt tú sắc đang chờ mình hưởng thụ, liếm liếm môi hỏi. Một giờ sau được không? Không được, em phải đợi họp. Anh không phải đang làm chuyện xấu chứ? Tự mình sắp xếp thời gian đi. Lưu Minh Ngọc tức giận nói. Dương Thần cười ha hả nói. Vậy được, dù sao ở chỗ em cũng có thể làm. Đợi Dương Thần ngắt điện thoại, về mặt An Tâm khinh miệt nhìn Dương Thần. Ngay trước mặt một người phụ nữ cùng một người phụ nữ khác liếc mắt đưa tình, còn như vậy nói trắng ra phải làm gì? Anh ngày càng giống lãnh chúa của đại háo sắc ngu ngốc. Dương Thần nhéo mặt An Tâm. Vậy có thể dù thế nào, thật khó khiến anh bỏ rơi các em. Nếu điều tới đây, anh không thể cả ngày nhăn nhó nghĩ làm sao đối đãi với các em. Nếu không thể khóc, đành phải cười đối mặt. Tuy rằng biết Dương Thần ngụy biện, nhưng An Tâm cũng cam chịu. Dương Thần đưa An Tâm từ trên đùi xuống, đứng lên chuẩn bị tới văn phòng của Lưu Minh Ngọc. Sau khi Lưu Minh Ngọc thành trưởng ban, liền giống Mạc Thiện Ni, mỗi ngày bận tối mặt tối mũi. Không ngờ hôm nay chủ động trong thời gian làm việc gọi mình đến gặp cô. Tùy chế giễu nhưng thật có chuyện gì trọng yếu. Hết chương 415, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 416, Ngụy Dân Chủ. Đã lâu không tới thăm ban quan hệ xã hội, Dương Thần bước vào văn phòng đã bị một đám chị em phụ nữ màu sắc sặc sỡ vây quanh. Cảm giác hương phấn son ập vào mũi, làm Dương Thần rất hoài niệm hương vị này. Tiểu Dương, làm giám đốc vênh váo phải không? Lâu như vậy không đến thăm chị em chúng tôi. Một chị gái trong ban quan hệ xã hội nói. Dương Thần ngượng ngùng cười. Không phải mới vừa đến năm sao? Mọi người cũng khá vội, tôi chỉ có thể tưởng niệm đến các vị mỹ nữ. Ngọt quá, nghe nói tìm một nữ thư ký giống như hồ ly, khẳng định mỗi ngày làm chuyện xấu. Trường Thái miệng đang ăn bánh bích quỳ nói. Dương Thần sửng sốt, sao chuyện của An Tâm lại còn truyền vào văn phòng chính? Có vẻ địa vị của An Tâm đúng là hồ ly tinh. Cũng không biết có phải vấn đề phụ nữ nhìn phụ nữ hay không, hay là trong ngày thường An Tâm thực sự gây chú ý. Đừng nói người ta như vậy, có lẽ người ta đang lúc kết giao. Triệu Hồng Yến quái dị liếc mắt nhìn Dương Thần nói. Đang lúc kết giao cái gì? Chính anh ấy nói đã kết hôn. Trừng Thái than thở. Ăn bánh bích quy của em, vớ vẩn quan chuyện người ta làm gì? Triệu Hồng Yến điểm điểm lên mặt Trừng Thái. Dương Thần cảm thấy nữ đồng sự thân cận nhất của mình dường như biết chuyện gì, nhưng không tiện mở miệng hỏi. Lúc đi vào văn phòng Lưu Minh Ngọc đang ngồi ngay ngắn trước máy tính xem xét cái gì. Mặc một thân đồng phục xanh lơ, trên cổ trắng quấn một khăn lụa tím, một đầu tóc đen dài, khuôn mặt hồng nhuận trắng nõn khác thường, khí chất thành thục so với lúc mới quen biết đã nồng đậm hơn. Làm Dương Thần mắt sáng người lạ, Lưu Minh Ngọc không ngờ đeo một kính mắt cận thị. Nghĩ vốn là có chút cận thị, chẳng qua trong phòng làm việc lười mang kính sát tròng, cho nên liền như vậy mang kính bình thường. Mang kính mắt này khiến Lưu Minh Ngọc càng tỏa ra phong độ của người tri thức, có hương vị của phụ nữ đã học đại học, khiến Dương Thần nghĩ kỳ lạ, đồng thời trong lòng nổi lên một con ngọn lửa tà. Lưu Minh Ngọc thấy Dương Thần vào cửa, dường như mỉm cười, đang muốn tháo kính mắt xuống, lại bị Dương Thần ngăn lại. Ê, đừng tháo. Dương Thần cười ngăn cản. Lưu Minh Ngọc nháy mắt mấy cái, buồn bực nhìn Dương Thần, bàn tay nửa buông xuống. Dương Thần đi đến bên cạnh Lưu Minh Ngọc, thẳng đầu cẩn thận đánh giá, thấy trên mặt Lưu Minh Ngọc hiện lên một màu ửng hồng, mới cười nói. Bảo bối Minh Ngọc ơi, kính mắt của mẹ này, cách ăn mặc này, em học của ai? Tới địa ngục đi, cái gì mà kính mắt của mẹ? Lưu Minh Ngọc lúc này mới hiểu ý niệm trong đầu của người này, lập tức tháo kính mắt nhét vào trong ngăn kéo. Dương Thần có chút tiếc nuối, tuy nhiên ra mặt phụ nữ mỏng, bản thân cũng không muốn yêu cầu cô về sau liền lấy thái độ như vậy trước mặt mình lay động, mặc dù bây giờ thật mê người. Lưu Minh Ngọc đập bàn, chỉ huy Dương Thần. Đừng di chuyển tới bên cạnh em, ngồi đối diện đi. Dương Thần cười khổ. Lâu như vậy không thân thiết cũng không lại làm nũng, lại bắt anh ngồi, thật sự là trái tim băng giá. Đừng khoe mẽ, sớm nói với anh tôi không phải là cô bé nhỏ, sớm qua tuổi ấy rồi, ai rảnh làm nũng với anh. Lưu Minh Ngọc liếc trắng Dương Thần một cái. Em muốn nói chuyện chính sự với anh. Dương Thần đi đến bên bình nước tự rót một chén, mới khoan thai ngồi vào ghế đối diện bàn làm việc của Lưu Minh Ngọc, uống nước hỏi. Chuyện gì? Nói đi. Lưu Minh Ngọc khuôn mặt u sầu, trầm ngâm một lát nói. Cha mẹ em muốn gặp anh. Phụt. Non nửa nước trong miệng Dương Thần đều phun ra. Lưu Minh Ngọc nhíu mi, có chút không hài lòng bĩu miệng. Phản ứng như thế, chả lẽ đáng cười vậy sao? Dương Thần khoát tay, giờ khóc giờ cười nói. Em đem chuyện của chúng ta nói với cha mẹ em sao? Nói rồi. Lưu Minh Ngọc thở dài nói. Sao có thể không nói? Em đã đến tuổi này, người thân bạn bè của gia đình em, người ít tuổi hơn em cũng đã kết hôn sinh đứa nhỏ. Em bây giờ không báo tin với cha mẹ, bọn họ đương nhiên muốn em, nếu không nói đã có người đàn ông nào, bọn họ sẽ cứng rắn nhét cho em một người đàn ông để gả em đi. Dương Thần nói. Vậy em nói quan hệ chúng ta là thế nào? Lưu Minh Ngọc yếu ớt nói. Em làm sao dám nói tự mình tìm một cây cài củ lớn, đành phải nói cùng anh kết giao. Chỉ có điều tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, không nói cho bọn họ thôi. Cho nên bác trai bác gái muốn gặp anh. Dương Thần đại khái hiểu chuyện. Có thể chứ? Lưu Minh Ngọc hồi hộp hỏi, có chút sợ hãi. Dương Thần không hiểu hỏi lại. Vì sao không thể? Bọn họ là cha mẹ em. Anh bắt cóc con gái bọn họ, đương nhiên phải để bọn họ gặp anh mới được. Mượn đồ còn phải hỏi chủ. Bắt con gái, sao có thể không hỏi cha mẹ? Khó nghe chết đi được. Cái gì mà bắt con gái? Anh không bao giờ nói dễ nghe. Má lúm đồng tiền xinh đẹp của Lưu Minh Ngọc đỏ lên, nhưng rõ ràng vui vẻ, nhẹ nhàng thở ra. Tiếp sau Lưu Minh Ngọc lại nghĩ đến cái gì, khó xử nói. Nhưng bọn họ muốn chúng ta kết hôn thì phải làm sao bây giờ? Anh đã kết hôn. Dương Thần nhìn thẳng cô, cười hỏi. Em đồng ý kết hôn với anh sao? Lưu Minh Ngọc giật mình, trầm tư một lát lắc đầu. Nếu em nói không muốn, đó là giả. Nhưng em biết, trong lòng anh chắc chắn thực sự không kết hôn với em. Em nhất định kém hơn so với Thiện Ni, kém người vợ của anh, mà em không biết. Thậm chí còn kém hơn An Tâm kia. Kỳ thật em sở dĩ lựa chọn ở cùng anh, phần nhiều vì em cần chỗ dựa. Đương nhiên em thích anh, cũng rất yêu anh. Nhưng nguyên nhân chính vì như vậy, em chỉ muốn như bây giờ, ở bên cạnh anh là được rồi. Kết hôn và những cái khác, em đã dần không còn để ý. Phụ nữ ngốc, nói mê sảng, anh sẽ không bất công như vậy. Chuyện này anh sẽ giải quyết. Bác trai bác gái muốn gặp anh, em sắp xếp thời gian đi. Tuy nhiên phải sau mấy ngày nữa. Mấy ngày nay anh đang có một số việc. Dương Thần suy nghĩ một lát nói. Lưu Minh Ngọc cười gật đầu, cũng không hỏi nhiều Dương Thần định giải quyết thế nào. Cô tin tưởng bản thân, cũng tin tưởng Dương Thần sẽ xử lý tốt chuyện này. Hai người trầm mặc một lát. Lưu Minh Ngọc muốn làm việc, còn Dương Thần suy xét cụ thể nên gặp mặt cha mẹ Lưu Minh Ngọc như thế nào. Bỗng nhiên Lưu Minh Ngọc nói, Hồng Yến biết chuyện của em và anh. Hả? Dương Thần lập tức phản ứng lại. Em nói Hồng Yến biết chuyện em làm tình nhân của anh. Hai ngày trước cô ấy qua văn phòng em hỏi. Em công nhận cô bé cũng có hứng thú, khuyên bảo em đừng làm nhục bản thân. Không cần vì nhất thời xử trí theo tình cảm mà chôn vùi hạnh phúc cả đời. Anh thấy cô ấy nói có đạo lý hay không? Lưu Minh Ngọc cười như không hỏi. Dương Thần vỗ trán. Lần trước ở Nhật Bản, hắn dự cảm lúc động đất đêm đó, Triệu Hồng Yến biết quan hệ của mình và Lưu Minh Ngọc. Dù sao cô ấy và Lưu Minh Ngọc cũng ở cùng một phòng. Tiếng động đêm đó lớn như vậy, khẳng định phát hiện chuyện Lưu Minh Ngọc không có ở trong phòng. Lòng phụ nữ luôn xa hơn so với tưởng tượng tinh tế. Triệu Hồng Yến khẳng định căn cứ theo rất nhiều dấu vết để lại, nghĩ ra chuyện này. Cô ấy nói có đạo lý. Đi theo anh, khẳng định là một người đàn ông không có toàn tâm toàn ý đối với em. Không đáng. Tuy nhiên em có thể lựa chọn. Ở cùng với anh giống như đi vào ngõ cụt, càng ngày càng tối đen. Dương Thần nói chắc chắn. Lưu Minh Ngọc liếc trắng hắn. Chỉ biết anh ác bá nói như vậy, ngoài miệng là nhân nghĩa dân chủ, kỳ thật so với người khác còn ích kỷ hơn. Dương Thần sờ mũi, che giấu xấu hổ chính mình, cười cười. Đúng rồi, buổi tối đồng sự gặp gỡ, anh cũng đi nhé. Lưu Minh Ngọc tràn đầy chờ mong nói. Dương Thần hỏi. Là ban quan hệ xã hội à? Cũng không phải là tất cả. Hai ngày trước em cùng Thiện đi bàn bạc, tổ chức một lần Bộ Tài chính và ban quan hệ xã hội gặp mặt. Bộ Tài chính có rất nhiều thanh niên tuổi trẻ có tiền đồ, vừa lúc để cho tỷ muội chúng ta xem xét. Lưu Minh Ngọc trong mắt tất cả đều là hào quang bát quái. Dương Thần xem như hiểu, người phụ nữ này muốn làm hồng nương. Tuy nhiên không nghĩ tới tình cảm của Lưu Minh Ngọc và Mạc Thiện Ni tiến triển nhanh như vậy, nếu muốn cùng nhau hoạt động. Nghĩ lại, bây giờ Mạc Thiện Ni cùng Sắc Vi ở cùng nhau, ba người phụ nữ của mình, không ngờ trên ý nghĩa nào đó, bắt đầu nổi lên bất đồng, lại kết nối cảm tình lẫn nhau. Dương Thần suy nghĩ, có phải lần sau nên gọi cả An Tâm đi cùng, để bốn người phụ nữ cùng chơi đánh mặt trược. Trong đầu suy nghĩ ý niệm xấu xa gì thế, cười đến mức cằm sắp rơi xuống đất rồi kìa. Lưu Minh Ngọc bất mãn hỏi, anh có đi không? Anh đi, sẽ không làm các em xấu hổ. Dương Thần hơi lo lắng hỏi. Lưu Minh Ngọc bật cười. Anh cho là em và Thiện Ni là cái loại tiểu nữ nhân tranh giành tình nhân sao? Chúng ta chơi với nhau, gọi anh đi là coi anh như một phần tử của chúng ta. Bằng không... đừng tưởng rằng anh là giám đốc thành viên của công ty liền rất giỏi, vẫn thờ ơ đáp lại anh. Dương Thần bỗng nhiên gật đầu. Nếu như vậy anh nhất định phải đi, anh cũng không phải là người mất gốc. Nói xong, Dương Thần liền gọi điện về nhà, nói cho Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương là mình không về nhà ăn cơm. Suy nghĩ lại, Dương Thần vẫn quyết định gọi điện thoại cho Lâm Nhược Khê nói một tiếng. Tốt xấu cũng là tôn trọng giữa vợ chồng, nhớ mẹ cũng phải nhớ vợ mới đúng. Di động gọi được, Thanh âm nói chuyện lãnh đạm của Lâm Nhược Khê từ đầu bên kia truyền đến. Có việc nói mau. Dương Thần đã quen với giọng điệu này, không quá để ý. Đang bận à? Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn, nói với em một tiếng tối nay không về nhà ăn cơm. Lâm Nhược Khê trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi. Anh đi làm gì? Dương Thần không ngờ được Lâm Nhược Khê chủ động quan tâm đến mình làm cái gì. Trước kia chưa từng có, cho dù ra ngoài nhiều ngày, cô căn bản sẽ không hỏi nhiều hắn làm gì. Có nên nhận ân huệ này hay không? Hôm nay lại quan tâm anh làm gì? Anh gọi điện cho em là tôn trọng, em cũng vậy tôn trọng anh, cho nên hỏi anh, không muốn nói thì thôi. Nói xong Lâm Nhược Khê dường như muốn tắt điện thoại. Anh nói. Dương Thần cười khổ, chính mình dường như chạm đến đáy lòng non mềm của Lâm Nhược Khê, người phụ nữ kia thẹn thùng. Là ban quan hệ xã hội và bộ tài chính quan hệ hữu nghị, anh đi tham gia gặp gỡ. Lâm Nhược Khê chần chừ hỏi. Là Thiện Ni cùng Lưu Minh Ngọc tổ chức. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Lâm Nhược Khê đột nhiên nói. Em cũng đi. Bụp. Di động trong tay Dương Thần nhất thời không cầm chắc, trực tiếp rơi trên mặt đất. Hết chương 416, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 417 đều hồi hộp. Đại chủ tịch Lâm đột nhiên ân sủng đã khiến Dương Thần giật mình. Một câu em cũng đi trực tiếp khiến Dương Thần choáng váng. Lưu Minh Ngọc đối diện thấy Dương Thần trợn to mắt, vẻ mặt không hiểu ra sao. Di động rơi trên mặt đất, không khỏi hoài nghi Dương Thần có trúng tà hay không. Anh có việc gì không? Lưu Minh Ngọc thân thiết hỏi. Dương Thần nhặt lấy di động trên mặt đất lên, khoát tay ra hiệu mình không có việc gì, hướng đầu kia Lâm Nhược Khê tiếp tục nói. Vậy bà xã, bảo bối ơi, em hôm nay thân thể có phải là không thoải mái, không giống em? Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói. Em quan tâm cuộc sống của công nhân viên chức, cùng công nhân tham gia một số hoạt động, không được sao? Hay là nói anh không hề muốn cho em thấy vài thứ? Dương Thần vội đã cãi lại. Tuyệt đối không có. Em đi anh vui mừng còn không kịp nữa là... Dương Thần cười khổ. Vậy quyết định rồi, tan tầm anh đến đón em, em sẽ gọi điện cho anh. Lâm Nhược Khê nói xong trực tiếp tắt máy. Tan tầm đón cô, vậy chẳng phải là muốn cho những người khác biết họ đi cùng nhau? Chẳng lẽ muốn công bố quan hệ? Dương Thần suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp. Cũng không biết ý tưởng cụ thể của Lâm Nhược Khê là gì. Nhưng với bản thân Dương Thần mà nói, hết thảy đều không sao cả. Chỉ cần Lâm Nhược Khê không sợ phiền toái, hắn cũng không có gì che giấu. Bà xã, anh mang thai? Lưu Minh Ngọc đột nhiên tò mò hỏi. Dương Thần cười cứng. Sao lại mang thai? Ai nói thế? Vậy sao anh hỏi cô ấy thân thể có phải không thoải mái không? Lưu Minh Ngọc cười giảo hoạt. Dương Thần cảm thấy đối với người phụ nữ của mình không có gì giấu giếm, sớm muộn gì cũng được biết, vì thế nói. Bà xã anh nói cô muốn tham gia buổi gặp gỡ đêm nay, đến lúc đó em có thể gặp chính thất thần bí kia. Lưu Minh Ngọc tươi cười tiêu tan, lo lắng nói. Vậy em có cần chuẩn bị một chút không? Chuẩn bị gì? Chuẩn bị cái lễ gặp mặt. Hoặc là bà xã của anh, cô ấy thích cái gì? Lưu Minh Ngọc nhỏ giọng hỏi. Dương Thần cười quái dị nói. Cũng không phải tiểu thiếp đi gặp chính thất trong xã hội cũ, em sao lại có bộ dạng sợ hãi như vậy? Em có thể không sợ hãi sao? Anh tính tình nóng nảy chíp bông như vậy không sao cả. Nhưng em kỳ thật vẫn khá lo lắng. Mọi người không vui, anh chịu tội, em cũng chịu tội. Hơn nữa vốn chính là em chen chân, em đương nhiên không có lý rồi. Không cần chuẩn bị cái gì, chứ em thấy cô ấy em sẽ hiểu. Chuẩn bị cái gì đều không có ý nghĩa. Dương Thần nói. Không phải vậy sao? Công việc là do người ta giao, tiền lương cũng do người ta phát. Chuẩn bị cái gì chẳng khác nào hoàn lại cho người ta. Lưu Minh Ngọc cũng không biết có nghe vào hay không, Bản thân trầm tư, cũng không đáp lại Dương Thần. Dương Thần thấy Lưu Minh Ngọc tâm tư đè nặng, đã không còn ý làm chuyện khác, cũng rất tức thời đi ra khỏi văn phòng. Buổi chiều đảo mắt liền trôi qua, tới giờ tan tầm, Dương Thần đúng giờ lái xe đến chỗ hẹn cùng Lâm Nhược Khê. Vừa dừng xe lại, liền nhìn thấy Lâm Nhược Khê một thân mặc áo khoác lông ngắn màu xám nắng, váy ngắn dày màu đen, phối hợp với bít tất dài tơ tằm, trong tay mang theo một túi nhỏ màu cà phê đang từ từ đi tới. Trong ngày thường thoạt nhìn Lâm Nhược Khê nghiêm nghị lạnh lùng, cách ăn mặc lúc này thoạt nhìn trẻ trung gợi cảm hơn rất nhiều. Đương nhiên đánh giá đơn giản như vậy cũng chỉ là Dương Thần giống như thói quen suy nghĩ của người đàn ông khi thấy bà xã của mình. Nếu là người đàn ông tầm thường thấy cảnh tượng này, tất nhiên sẽ ngơ ngẩn một hồi lâu mới đem ánh mắt chuyển đi được. Không tồi không tồi, còn biết thấy cách ăn mặc phù hợp với buổi tối gặp gỡ. Bà bối Nhược Khê của anh cũng không phải cái gì cũng không biết. Dương Thần khen ngợi nói. Lâm Nhược Khê dường như bị đâm đúng chỗ đau, cắn môi dưới, vừa ngồi vào trong xe, vừa nhẹ giọng nói. Là hỏi Mạc Thiện Ni nên mặc thế nào? Cô ấy nói cho em biết nên mặc như vậy. Vẻ mặt Dương Thần cứng đờ, trách không được Lâm Nhược Khê đột nhiên có cách ăn mặc chưa từng thấy bao giờ. Hóa ra là trưng cầu ý kiến Mạc Thiện Ni. Nói như vậy Mạc Thiện Ni đã biết mình sẽ mang theo Lâm Nhược Khê đến. Như vậy có thể hay không? Đem quan hệ giữa mình và Lâm Nhược Khê nói cho Lưu Minh Ngọc. Nghĩ đến đêm nay, hai tình nhân sẽ cùng ở một chỗ với vợ mình, Dương Thần không khỏi trong lòng thiếu tự tin. Địa điểm gặp gỡ được chọn là Tử Nguyệt Hiên ở Trung Hải, tương đối nổi tiếng, là một hộp đêm xa hoa, tập hợp các loại phương tiện giải trí, có thể làm karaoke, cũng có thể thành nhà hàng đêm, bao hàm hương vị toàn diện. Sau khi đưa xe cho Bồi Bàn, Dương Thần cùng Lâm Nhược Khê song song đi vào đại sảnh hộp đêm, ánh sáng u ám. Vì thời gian không còn sớm nên đã có không ít khách. Nhân viên phục vụ qua lại không ngớt, ân cần đưa hai người Dương Thần tới phòng lớn tối nhất. Mà trước lúc Dương Thần và Lâm Nhược Khê đến, trong phòng riêng lớn đã náo nhiệt tiến hành các loại thảo luận, phần lớn đều xung quanh tin tức mà Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc mang đến. Lâm Tổng không ngờ cũng muốn tham gia buổi gặp gỡ đêm nay. Đối với viên chức trẻ tuổi của Ban quan hệ xã hội và bộ phận tài chính mà nói, trong ngày thường nhìn thấy Lâm Nhược Khê cũng không dám ngẩng đầu đưa mắt nhìn, giống như nữ thần băng sơn, dường như chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể không tôn trọng. Mà hiện giờ bọn họ cảm thấy nữ thần không ngờ giáng lâm đến bên bọn họ, cùng bọn họ ngồi một chỗ liên hoan. Điều này là bọn họ sao có thể không mừng rỡ như điên, mà lại vừa mừng vừa lo. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tôi vốn đã muốn cả hát. Tôi lo ngồi gần Lâm Tổng liền sợ hãi há mồm không hát được. Một nữ bàn quan hệ xã hội thẹn thùng nói. Hết chương 417A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.